nhưng cậu lại giải thích nó một cách cặn kẽ cho cô công chúa nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net